Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3529, chương 3529, lần lượt thanh toán. Tần Tiểu Nga sắc mặt rất khó nhìn, thông thiên giáo chủ đã mất tích hơn nửa tháng, còn vẫn không có trở về, cũng không có bất kỳ tin tức, nàng có chút hoảng sợ, cảm thấy ra đại sự. Nên làm cái gì bây giờ? Lại chờ nhất sau nhất thiên. Như thông thiên vẫn chưa trở lại lời nói. Ta liền về đến gia tộc bên trong. Thế nào đều muốn đổi hắn trở về. Tần Tiểu Nga hít sâu một hơi. Thần sắc kiên nghị nói. Đối với nàng mà nói. Thông thiên chính là nàng mệnh. Nàng hội trở về đổi về thông thiên. Mà sau bằng lòng Tần Liệt Vương chỉ hôn. Chẳng qua nàng không sẽ sống lấy đến thành hôn cái kia nhất thiên. Đại tiểu thư, ngươi nhưng là làm cho lão nô dễ tìm a. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thong thả thanh âm vang lên, mà sau từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía. Tần Tiểu Nga mặt sắc thình lình đại biến, kinh hãi đứng dậy, nhìn chung quanh người xuất hiện cái kia mười mấy bóng người. Trong lòng hốt hoảng. Một người cầm đầu là một lão giả, người xuyên một thân áo xám, hơi hơi khom người, khuôn mặt trên nếp nhăn rất nhiều, nhưng là trong cơ thể lại mơ hồ ba động khí tức cường đại. Hắn là nhất vị cửu trọng thiên tôn. Mã quản gia, ngươi làm sao biết vị trí của ta? Tần Tiểu Nga kinh hoàng vô cùng hô, cái kia hay là Mã quản gia nhếch miệng cười rộ lên. Không để ý Tần Tiểu Nga, ngược lại là trước hướng phía Tần Tiểu Nga khom người cúi chào. Đại tiểu thư, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia thông thiên đã chết, lão gia để hắn chết, to như vậy mênh mông không gian không ai có thể ngăn được. Ngài, cùng ta ngoan ngoãn trở về ra, vẫn là lão gia thương yêu nhất tôn nữ một trong. Lão gia hội cố gắng hết sức làm cho ngài tuyển trạch cha vợ. Mã quản gia ngoài cười nhưng trong, không cười nói, ưỡn lên Tần Tiểu Nga tê cả da đầu. Không được, cái này không thể, ngươi đây là đang gạt ta. Thông thiên làm sao lại chết, nhất định là ngươi ở đây gạt ta đấy. Hắn là mạng của ta ha. Nói đến nhất về sau. Tần Tiểu Nga mặt đã điên cuồng, nàng hoàn toàn tan vỡ, phù phù ngồi phịch ở trên đất, mà Mã quản gia căn bản cũng không có nửa điểm thương cảm, mà là cười lạnh một tiếng, người đâu, đem đại tiểu thư mang về ra. Mã quản gia nhẹ nhàng phất tay, bốn phía mấy tên hướng Tần Tiểu Nga đi tới, chẳng qua như trước một mực cung kính. Nàng dù sao vẫn là Tần Liệt Vương thương yêu nhất tôn nữ. Dù cho nàng đào hôn lệnh Tần Liệt Vương giận dữ, vẫn như trước không ai dám bỏ qua nàng. Phốc phốc, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Đang ở này lúc, mới vừa đi tới Tần Tiểu Nga bên cạnh mấy tên. Thân thể đột nhiên nổ tung. Một màn này khiến cho mọi người đều sửng sốt. Tần Tiểu Nga mục trừng khẩu ngốc. Mã quản gia khuôn mặt hoảng hốt cùng kinh hoàng. Chính là ngươi, thiếu chút nữa đem thông thiên cho giết. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ở xa chỗ Diệp Lăng cùng thông thiên giáo chủ thân ảnh chậm rãi đi tới lệnh trên đất Tần Tiểu Nga. Ngẩn ra, trực tiếp đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ. Thông thiên không chết, tốt ngươi một cái thông thiên. Dĩ nhiên không chết. Không thể không nói ngươi thật là đủ mệnh cứng rắn a. Liền bản tọa đều có chút bội phục. Nhưng là, càng như vậy, bản tọa càng muốn giết ngươi a. Mà ngươi là ai, dám ở trước mặt ta xuất thủ. Muốn chết phải không? Ngựa tổng quản nhìn Diệp Lăng. Khinh miệt cười cười. Hắn nhìn không thấu Diệp Lăng tu vi. Nhưng là hắn cảm thấy Diệp Lăng tối đa cũng chính là cửu trọng thiên tôn mà thôi. Có thể cường đại đến thì sao? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn sau lưng còn đứng nhất tôn vô địch Tần Liệt Vương. Cho nên hắn sợ cái gì? Là hắn động ngươi chứ? Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn. một cái nho nhỏ thiên tôn mà thôi. Nói chuyện cùng hắn, Diệp Lăng đều cảm thấy có chút phí công phu. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, đứng đối diện Ngựa tổng quản, nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, trong nháy mắt cười lên ha hà. Tiểu tử, nghe ý của ngươi là còn muốn ra tay với ta? Thình thịch, còn không có chờ Ngựa tổng quản dứt lời, thanh âm đây. Đứng ở cách đó không xa, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, một cái tát hướng Ngựa tổng quản quất tới. Phốc phốc phốc, phàm là trưởng phong sở đến chi chỗ, hư không thình lình vỡ nát thành cặn bã. Thông Thiên giáo chủ sửng sốt, Tần Tiểu Nga sửng sốt, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt, mà Ngựa tổng quản cũng là trợn to trong mắt tử, cảm giác được nồng nặc tử vong nguy cơ đánh tới. Hắn dĩ nhiên không có chút nào khí lực đi phản kháng. Ngựa tổng quản há hốc miệng ba muốn cầu cứu, tuy nhiên lại chung quy chưa nói ra một chữ tới. Đùng, đột nhiên, Ngựa tổng quản thân thể chấn động, thân lên đường đạo nứt khe tràn ngập nổ tung, mà sau thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất lên. Các ngươi những thứ này người cũng đều chôn theo đi. Giết Ngựa tổng quản đối với Diệp Lăng mà nói dường như bóp chết một con kiến tựa như, căn bản không có chút nào tâm lý ba động. Hắn xoay người hướng bốn phía những cái này Tần gia cường giả âm lãnh cười một tiếng, mà chân sau trường bỗng nhiên giẫm một cái, oanh, từng đạo khí lãng theo Diệp Lăng chân hạ tịch quyển tứ phương. Cái kia từng cái vẻ mặt hoảng sợ Tần gia cường giả căn bản ngay cả cơ hội trốn cũng không có, liền nổ thành bao quanh huyết vụ. Đi đi, chỉnh đốn một chút, chúng ta đi đòi nợ. Diệp Lăng hướng Thông Thiên giáo chủ cùng Tần Tiểu Nga nhếch miệng cười một tiếng, hời hợt nói, hai người này mỗi một người đều là không nhịn được nuốt nước miếng. Cảm giác được hơi dọa người a, rợn cả tóc gáy, cảm thấy Diệp Lăng thật đáng sợ. Nửa thiên về sau, Phong Linh vị diện, Lý gia, Diệp Lăng cùng Thông Thiên giáo chủ cùng với Tần Tiểu Nga xuất hiện ở đây Lý gia gia môn. Nhìn tường đỏ đại viện Lý gia, Diệp Lăng nhãn chung có một tia hung quang lóe lên. Trước đây người nào động tới ngươi, người nào phải bộ tộc diệt hết, người nào cản trở người nào chết. Diệp Lăng thản nhiên nói, những lời này càng là lệnh hai người trong lòng căng lên. Chẳng qua hai người đều không nói gì, đặc biệt Thông Thiên giáo chủ, hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, trước đây cũng là quả quyết sát phạt hung ác độc địa góc sắc, báo thù rửa hận, đây cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Bây giờ Diệp Lăng xuất thủ, hắn tự nhiên không thể có bất kỳ không đồng ý, dù cho diệt bộ tộc, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Diệt Lý gia, nhưng sau từng cái, làm cho những gia tộc khác mỗi bên tự đến đây, cho ngươi bồi tội, thuận liền chuẩn bị cho bọn họ quan tài. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, đi đi, sát tiến đi, Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Ba người phi thẳng đến Lý gia đi vào, mà này lúc, Lý gia trong phòng nghị sự, ngồi hơn 10 vị đầu sò, mỗi người đều là 8-9 trọng thiên tôn đầu sò, bọn người kia cũng đều là Lý gia trụ cột. Trong lúc đó Lý gia chủ bị Diệp Lăng cho giết, bọn họ cũng là đem báo thù bị ném đến não về sau. Ngược lại ở tranh quyền đoạt vị, lão tam, bất kể là phân biệt đối xử, vị trí này cũng có thể để ta làm ngồi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Muốn phải tranh với ta sao? Hừ, nhị ca ngươi nói lời gì? Cái này chức gia chủ cũng không phải là ngươi vật trong bàn tay, mà là phải có người có tài mới chiếm được, đúng. Có ai thực lực, người nào liền có thể ngồi trên cái này chức gia chủ. Các ngươi đều điên, hiện tại gia chủ thi cốt chưa hàn, hung thủ đều không tìm được, các ngươi nhưng ở nơi đây lục đục với nhau, cái nào có phần của ngươi nói chuyện, câm miệng. Phòng nghị sự phảng phất hỗn loạn tựa như, rất loạn, vừa lúc, đều ở đây đây, đỡ phải từng cái đi tìm.